Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167 đơn trưởng toái pháp báo. Tất nhiên là kia âm phù đã sớm biết được Bác Sơn Lò lợi hại. Đã sớm đem hết thảy đều mưu tính ở bên trong. Nhưng thấy này bên ngoài thân pháp bào lóe đầm nước quang mang. Trung quy là có thể đem kia Bác Sơn Lò khống chế lên, không biết xấu hổ âm phù. Nham hiểm tiểu nhân, đường đường ly quẻ khu tu sĩ. Cư nhiên đi tác cầu khảm quẻ khu tích hỏa pháp báo. Nói vậy, này Bác Sơn Lò cũng không là ngươi sở lấy. Nàng kia ánh mắt lưu truyền, nhìn âm phù trên người pháp báo. Đột nhiên tiêm thanh kêu to lên, tích hỏa pháp báo. Nàng kia nói âm rơi xuống. Toàn bộ trên quảng trường tu sĩ đều khe khẽ nói nhỏ lên. Bên không nói, kia tích hỏa pháp bào ở mọi người trong lòng lại là có cực kỳ quan trọng địa vị. Tích hỏa pháp bào, khảm quẻ khu chí mạng pháp bào, chuyên môn cũng biết ly quẻ khu ngọn lửa. Mọi người đều biết, ly quẻ khu tu sĩ hơn phân nửa tu luyện hỏa hệ pháp thuật. Kia tích hỏa pháp bào tự nhiên là ly quẻ khu tu sĩ không muốn nhắc tới pháp bào. Kể từ đó, kia âm phù cố nhiên là xúc phạm trong sân tu sĩ tối kỵ. Ngay cả một bên người áo đen cùng Giang Nam Nhứ, cũng dần dần tiến vào đến trên quảng trường tu sĩ mặt đối lập, nhưng thấy nàng kia đôi mắt hơi hơi. Hít, nhìn âm phù trên người pháp báo, đột nhiên khinh miệt cười, nói, không đúng a, nếu là thật sự tích hỏa pháp báo, như thế nào sẽ sợ hãi này Bác Sơn Lò ngọn lửa? Nàng kia tựa hồ nhìn ra cái gì manh mối, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngươi cái này áo choàng đều không phải là chính phẩm. Nói xong, nhưng thấy nàng kia thân hình vừa động, giống như là một con nhũ yến lược thủy giống nhau, uyển chuyển nhẹ nhàng lược qua đi, khinh thân tới rồi âm phù trước mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Kia âm phù lúc này hoàn toàn không đi để ý tới trên quảng trường mọi người. Lại không có nghĩ đến nữ tử động tác nhanh như vậy. Không khỏi có chút nói lắp. Lẩm bẩm nói, ta là ai? Nàng kia hơi hơi mỉm cười. Đơn trưởng dựng đứng ở trước ngực. Hung hăng hướng kia âm phù trên người ấn đi lên. Kia một trưởng nhìn như khinh phiêu phiêu. Lại là đập cực kỳ rắn chắc. Âm phù chỉ là cảm giác chính mình thân mình hơi hơi một cái chấn động. Liền lui về phía sau vài bước, tuy là kia âm phù tu vi kinh người. Cũng thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này âm phù trong mắt tràn đầy kinh hãi biểu tình, trong miệng lẩm bẩm nói, hoác, không có khả năng, khó trách kia âm phù thân mình linh hoạt, ở tiếp nhận Bác Sơn Lò thời điểm mọi người đều xem ở trong mắt, ai biết ở nữ tử trước mặt lại là không có một tia đánh trả năng lực, giống như là một cái khờ ngốc chỉ đồng giống nhau. Nhưng thấy kia âm phù thân mình lay động, trong miệng lẩm bẩm tự nói, hoàn toàn không giống một phương chư hầu bộ dáng, chỉ thấy âm phù lui về phía sau vài bước. Này thân mình giống như hoàn toàn không chịu chính mình khống chế giống nhau. Rốt cuộc, kia âm phù thân mình đứng yên, một trận thanh phong thổi quét mà qua. Này trên người quần áo lại là rách nát mở ra, như lá rụng tựa tơ bông lại đúng như con bướm giống nhau phiêu nhiên rơi rụng nguyên lai. Liền ở vừa mới một cái chớp mắt chi gian, nàng kia một cái nặng tay lại là tất cả dừng ở âm phù pháp bào mặt trên. Nữ tử nhìn như là ở công kích âm phù, kỳ thật lại là ở công kích này trên người pháp bào. Kia pháp bào ở ly quẻ khu không có một tia ấn tượng. Lúc này đừng nói là nàng kia, nhưng phàm là có năng lực giả đều sẽ đem này phá hủy. Âm phù không nghĩ tới đối phương trưởng lực như thế lợi hại, ngơ ngác nhìn trên người quần áo tổn hại phiêu tán ở không trung, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Chỉ thấy kia âm phù đột nhiên lại cao giọng kêu to ra tới, nói, không có khả năng, người như thế nào có thể đi vào, tiến vào ở đây, người rõ ràng, hết chương.